Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 641, trưởng khống nguyên thị trấn. 4. Nguyên lai là dạng này a. Nghe được Vương gia bộc người, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra giật mình vẻ mặt. Nhỏ giọng lầm bầm nói, tại một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía tên kia vương gia người hầu trên người. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ngươi gọi cái danh tự, tại vương gia là địa vị gì? Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia vương gia người hầu vội vàng đáp lại nói, đại nhân, ta gọi Tôn Nghị, là vương gia tổng quản Tôn Lỗi nhi tử. Trước đến giờ cũng không có bách hại qua nhân tộc bách tính. Nghe được Tôn Nghị lời nói, Dương Phong liền đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía một bên Triệu Thiến Ảnh trên người. Nhìn thấy Dương Phong tìm kiếm ánh mắt, Triệu Thiến Ảnh nhẹ giọng nói ra, đại nhân, Tôn Lỗi mặc dù là vương gia quản gia, danh tiếng không hề tốt đẹp gì, nhưng chưa bao giờ bách hại qua nhân tộc bách tính. Còn thường xuyên khuyên nói Vương Hải còn thiện chờ nhân tộc bách tính. Mười phần không nhận Vương Hải chào đón. Nếu như không phải Tôn Lỗi năng lực xuất chúng, tại vương gia mười phần được lòng người, bị từ trên xuống dưới nhà họ Vương trung thành ủng hộ, đem vương gia quản lý ngay ngắn rõ ràng, để Vương Hải tiết kiệm được vô số tâm tư. Nói không chừng Tôn Lỗi đã sớm bị Vương Hải cho đuổi ra vương gia. Nghe nói Vương Hải vì để cho Tôn Lỗi nghe lời, cố ý đem Tôn Lỗi nhi tử Tôn Nghị ngốc ở bên người bồi dưỡng giám thị. Vì lẽ đó Tôn Nghị lời nói hẳn không có vấn đề. Nghe được Triệu Thiến Ảnh lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Tôn Nghị trên người. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một cái là hiệu trung ta, hiệp trợ ta trưởng khống nguyên thị trấn. Một cái là lập tức rời đi Hoa Phủ, không muốn tại xuất hiện tại tầm mắt của ta ở trong. Nghe được Dương Phong lời nói, lại liếc mắt nhìn trên mặt đất Vương Hải cùng vài tên chân nguyên cảnh hộ vệ thi thể. Tôn Nghị trong lòng hơi động, vội vàng quỳ rạp xuống Dương Phong trước người, vẻ mặt cung kính nói ra, gặp qua đại nhân, tiểu nhân nguyện ý vì đại nhân hiệu lực. Nghe được Tôn Nghị lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói, đứng lên đi, ta muốn trưởng khống nguyên thị trấn, ngươi có đề nghị gì? Nghe được Dương Phong lời nói, Tôn Nghị không chần chờ chút nào cùng do dự nói ra. Đại nhân, nguyên thị trấn chỉ có mấy vạn nhân khẩu, tiên thiên võ giả số lượng cực kỳ thưa thớt. Ngoại trừ Hoa Phủ cùng vương gia bên ngoài, chỉ có tâm sự mấy nhà nắm giữ tiên thiên võ giả. Chỉ cần đem khác mấy nhà nắm giữ tiên thiên võ giả gia tộc thu phục, đại nhân liền có thể ung dung trưởng khống nguyên thị trấn. Nghe được Tôn Nghị lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói, trước tiên mang ta đi vương gia, ta muốn đem người của vương gia cho hợp nhất. Nghe được Dương Phong lời nói, Tôn Nghị vội vàng đáp lại một tiếng, mang theo Dương Phong cùng trăm tên thiếu nữ, trực tiếp hướng vương gia phương hướng đi tới. Đây không phải hôm qua thiên sát hoa trấn trưởng thiếu niên kia sao? Chẳng phải là đã trốn sao? Như thế nào còn ở nơi này? Phía trước thiếu niên kia không phải vương gia quản gia Tôn Lỗi nhi tử Tôn Nghị sao? Hắn như thế nào nương nhờ vào giết hoa trấn trưởng thiếu niên kia rồi? Chẳng lẽ Vương Hải đã bị thiếu niên kia cho thiếu đi không được? Nhìn thiếu niên kia đi đường phương hướng, hẳn là chuẩn bị đi vương gia. Vương gia phải xong đời. Chúng ta nguyên thị trấn sắp biến thiên. Ngoặc kép, một mực tại Hoa Phủ bên ngoài bồi hồi nhân tộc võ giả. Nhìn thấy Tôn Nghị cùng Dương Phong đám người đằng sau, nhao nhao sắc mặt biến hóa, thấp giọng nghị luận. Trong mắt chớp động lên nói đạo tinh quang, muốn nhìn một chút chính mình có hay không cơ hội từ trong mưu lợi. Dương Phong không để ý tới sẽ chung quanh nhân tộc võ giả tiếng nghị luận. chỉ là bên cạnh Tôn Nghị sau lưng, hướng Vương gia phương hướng đi tới. Vương gia nằm ở Nguyên thị trấn phía tây, nắm giữ một tòa chiếm diện tích vài mẫu lớn nhỏ trạch viện và mấy chục tên cường tráng hộ vệ. Những thứ này cường tráng đều biết Tôn Nghị, nhìn thấy Tôn Nghị mang theo Dương Phong đi tới Vương gia, không có chút nào ngăn cản, để Dương Phong thuận lợi tiến vào Vương gia ở trong. "Cha, đây là Dương Phong, Phong thiếu." Phong thiếu đã giết Hoa trấn trưởng cùng Vương Hải, mong muốn hợp nhất người của Vương gia tay. Không biết cha ngươi có biện pháp nào có thể để Phong thiếu ung dung hợp nhất người của Vương gia tay. Tôn Nghị mang theo Dương Phong cùng trăm tên thiếu nữ đi tới Vương gia một cái thiên viện bên trong, hướng về phía thiên viện ở trong một tên xuyên quần áo màu xanh lam trung niên đại hán nói ra. "Ngươi chính là Tôn Lỗi. Nếu như ngươi có thể hiệp trợ ta trưởng khống Nguyên thị trấn, ta có thể để ngươi trở thành dưới trướng của ta tổng quản, cũng đem Nguyên thị trấn giao cho ngươi quản lý. Nếu như ngươi không còn cách nào hiệp trợ ta trưởng khống Nguyên thị trấn, như vậy thì chứng minh ngươi không có cái gì giá trị lợi dụng. Ngươi cùng con của ngươi liền không cần thiết sinh hoạt ở cái thế giới này lên." Nghe được Tôn Nghị lời nói, Dương Phong nhìn thoáng qua xuyên quần áo màu xanh lam trung niên đại hán Tôn Lỗi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Phong thiếu, lấy thực lực của ngươi mong muốn trưởng khống Nguyên thị trấn vô cùng dễ dàng. Không người nào dám phản đối, chỉ là lấy ngươi một cái người thực lực, mong muốn ngăn trở giác ma tộc phản công cũng không phải là dễ dàng như vậy." Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong ngữ tức giận ở trong lạnh lùng tâm ý, Tôn Lỗi lập tức liền biết mình không có lựa chọn, một khuôn mặt vẻ cười khổ nói ra: "Cái này không cần ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần đem ta trưởng khống Nguyên thị trấn là được rồi." Nghe được Tôn Lỗi lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Vâng, Phong thiếu." Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt bình tĩnh chi sắc, Tôn Lỗi đầy khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra. Nói xong, Tôn Lỗi liền mang theo Dương Phong bắt đầu hợp nhất người của Vương gia tay. Người không phục không phải bị Triệu Thiến Ảnh chờ thiếu nữ chém giết, chính là chết thảm tại Dương Phong trong lòng bàn tay. Toàn bộ Vương gia rất nhanh liền rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Trưởng khống Vương gia đằng sau, Dương Phong thủ hạ nhiều hơn gần trăm tên cường tráng, mặc dù những thứ này tinh tráng đại hán thực lực phổ biến không cao, toàn bộ đều là thối thể cảnh thực lực tu vi, nhưng dùng để giữ gìn Nguyên thị trấn trật tự hoàn toàn đầy đủ. Đem Vương gia trưởng khống đằng sau, Dương Phong ngay tại Tôn Lỗi dẫn dắt phía dưới, đi Nguyên thị trấn mấy nhà nắm giữ tiên thiên cảnh võ giả gia tộc trong nhà, lấy cực kỳ cường hoành thủ đoạn cùng thực lực cường đại đem hợp nhất, khiến cho thành vì mình thủ hạ. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong ngay tại Nguyên thị trấn ở trong tuyên bố chiêu mộ lệnh, chiêu mộ nhân tộc binh sĩ. Chỉ là Dương Phong tại Nguyên thị trấn không có bất kỳ cái gì căn cơ, Nguyên thị trấn ở trong nhân tộc bách tính cũng không coi trọng Dương Phong tương lai. Trừ một chút cùng đường mạt lộ hoặc đặc biệt nhiệt huyết nhân tộc võ giả bên ngoài, căn bản không người nào nguyện ý nương nhờ vào Dương Phong. Đều yên tĩnh mà chờ đợi Đông Phong Thành đại quân đến đây tiêu diệt Dương Phong. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chút nào bất ngờ, không thèm để ý chút nào. Đợi đến hắn đem Đông Phong Thành vây quét đại quân phản sát, biểu hiện ra thực lực cường đại đằng sau, liền sẽ có vô số võ giả đến đây ném dựa vào chính mình. Căn bản không cần lo lắng nhân thủ vấn đề. Có điều, ở thời điểm này chủ động đến đây ném dựa vào chính mình hơn trăm tên võ giả, Dương Phong mười phần coi trọng, tự mình tiếp chờ. Phát giác đến đây ném dựa vào chính mình hơn trăm tên võ giả bên trong, lại có hai tên chân khí cảnh võ giả thời điểm, Dương Phong trong mắt càng là thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc. trong lòng một hồi mừng rỡ. Cảm giác độc giác ma giới nhân tộc võ giả còn đặc biệt nhiệt huyết. Không có triệt để đánh mất phản kháng đấu trí. Hai người các ngươi tên gọi là gì? Tại sao đến đây nương nhờ vào ta? Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ Đông Phong Thành đại quân vây quét sao? Dương Phong đưa ánh mắt về phía hai tên chân khí cảnh võ giả trên người. Một khuôn mặt vẻ tò mò dò hỏi. Ta gọi bên trái bằng. Nhìn thấy giác ma tộc tùy ý ức hiếp chúng ta nhân tộc bách tính. Sớm liền muốn diệt giác ma tộc, giải cứu chúng ta nhân tộc bách tính tại trong nước lửa. Chỉ là thực lực bản thân nhỏ yếu, bất lực phản kháng giác ma tộc thống trị. Hiện tại Phong Thiếu đứng lên, dơ lên phản kỳ, muốn trưởng cứu chúng ta nhân tộc bách tính tại Thủy Hòa. Ta đương nhiên muốn đến đây nương nhờ vào Phong Thiếu. Về phần Đông Phong Thành đại quân vây quét, ta nhất định cũng không e ngại, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Dương Phong vừa mới nói ra, trong đó một tên chân khí cảnh võ giả liền một khuôn mặt vẻ kiên định lớn tiếng nói ra. Rất tốt, ngươi sau này sẽ là dưới trướng của ta Thiết Huyết Vệ thống lĩnh. Nghe được bên trái bằng lời nói, Dương Phong từ dùng thần thức quét xuống bên trái bằng thân thể. Phát giác bên trái bằng tố chất thân thể đồng dạng, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, liền một khuôn mặt vẻ tán thưởng lớn tiếng nói ra, chuẩn bị đem Thiết Huyết Chiến Quyết ở trong chiến binh bộ phận công pháp truyền thụ cho bên trái. Bằng, để bên trái bằng trợ giúp chính mình thống lĩnh lập tức thành lập Thiết Huyết về. Ta gọi Vạn Xây, ta chỗ tiểu trấn phụ cận bởi vì phát hiện một tòa chân quý khoáng sản. Vì giữ được khoáng sản bí mật không tiết lộ, phụ cận thành thị giác ma tộc quyền quý trực tiếp phái binh. Đem tiểu trấn hơn 5 vạn nhân khẩu toàn bộ giết sạch. Một cái đều không buông tha, chỉ có ta may mắn trốn thoát. Từ đó về sau ta cùng giác ma tộc không đội trời chung. Không lật đổ giác ma tộc thống trị, ta chính là chết cũng không nhắm mắt. Đại nhân trước tiên dơ lên phản kháng giác ma tộc thống trị cờ xí. Ta đương nhiên muốn đầu nhập đại nhân dưới trướng, mượn nhờ đại nhân lực lượng lật đổ giác ma tộc thống trị. Về phần Đông Phong Thành đại quân vây quét, ta tuyệt không để ý, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Nghe được bên trái bằng cùng Dương Phong đối thoại, một bên Vạn Xây một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Trong mắt thì chớp động lên hào quang cừu hận. Nghe được Vạn Xưa, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó dùng thần thức quét xuống Vạn Xây thân thể, kinh ngạc phát hiện Vạn Xây vậy mà nắm giữ quân nói thánh địa, tu luyện binh nhà công pháp, tuyệt đối tiến triển thần tốc, là đỉnh cấp chiến đem thể chất. Trong mắt không tự chủ được thoáng qua một đạo tinh quang, ám đạo chính mình nhặt được bảo. Vạn Xây, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi theo ta, ta cam đoan giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng, lật đổ giác ma tộc thống trị, trưởng cứu chúng ta nhân tộc bách tính tại trong nước lửa. Ta nhìn ngươi thể chất đặc thù, 10 phần thích hợp tu luyện binh nhà công pháp, ta chờ sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ binh nhà công pháp, để thăng ngươi thực lực tu vi cùng sức chiến đấu. Đồng thời, ta tại không lâu sau đó, đem sẽ tổ kiến một chi khổng lồ quân đội. Về sau cái này chi khổng lồ quân đội, đem giao cho ngươi thống lĩnh. Ngươi chính là cái này khổng lồ quân đội nguyên soái. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Dương Phong xem xét cẩn thận một lúc Vạn Xây đằng sau. Một khuôn mặt ý cười nói ra, an bài tốt bên trái bằng cùng Vạn Xây chức vị đằng sau. Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía cái khác trăm tên tán tu võ giả trên người. Phát giác cái này trăm tên tán tu võ giả đều là tán tu bình thường võ giả. Thoáng có chút thất vọng, liền chuẩn bị đem cái này trăm tên tán tu võ giả phân cho bên trái bằng cùng Vạn Xây thống lĩnh, phân biệt tu luyện Thiết Huyết Chiến Quyết cùng quân nói sát trận. http://www.sup.com.xt 90316/20727354. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.